Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1014. Mãnh Long quá giang, Trần Tấn có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ, để Thái Hồng Phi cảm thấy rất là không hiểu thấu, nhưng cũng còn tốt cuối cùng tạm thời không có đem lại nói chết. Vậy liền còn có quay lại chỗ trống. Thế là hắn tiếp nhận Trần Tấn đưa tới tư liệu nhìn lại. Tư liệu cũng không dày, chỉ có thật mỏng vài trang giấy, nhưng phía trên chỗ gánh chịu nội dung, lại làm cho Thái Hồng Phi càng xem càng ngưng trọng, tùy theo mà đến là lỗ chân lông sợ hãi, run như cầy sấy. Trần Tổng, cái này, Thái Hồng Phi chỉ nhìn một tờ liền không dám hướng xuống lật ra. Đưa trở về nói. Ngươi cho ta nhìn những vật này là cái gì ý tứ? Nếu quả như thật là như vậy, kia, ta tình nguyện vô điều kiện rời khỏi Tấn Hàm tập đoàn. Cũng không muốn dính vào. Đừng nói là ta, liền xem như ngươi, thậm chí là Phương Bắc mấy vị kia. Một cái không tốt, liền là chết không có chỗ chôn a. Chết không có chỗ chôn sao? Trần Tấn không có đưa tay đón, mà là chân thành nói. Vậy vạn nhất thành đây, thành cũng là tốn công mà không có kết quả. Thái Hồng Phi chắc chắn nói, chúng ta rốt cuộc là người làm ăn, nhưng chúng ta đầu tiên là con cháu Viêm Hoàng. Trần Tấn lạnh nhạt nói, ngươi trước xem hết, sau đó lại quyết định. Kỳ Húc Quang cùng Thái Càn Khôn đều hơi kinh ngạc, lẽ ra Thái Hồng Phi không phải cái không còn khí phách người. Nếu không hiện tại cũng không có Thiên Thự tập đoàn, tại cái kia gan lớn chết no niên đại, lá gan của hắn thế nhưng là cực kỳ lớn. Nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ ở trên người hắn thật nhìn thấy loại này giữ kín như bưng biểu hiện. Coi như lúc trước khả năng đứng trước bị Trần Tấn đá ra khỏi cục tình huống, cũng chỉ là lo lắng, lại không e ngại, rốt cuộc, không tầm thường liền là dậm chân tại chỗ. Trần Tấn Tổng không đến mức thật muốn đem bọn hắn đưa vào chỗ chết à. Mà bây giờ, Trần Tấn cho Thái Hồng Phi nhìn đồ vật, nhưng là thật để trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ. Gặp Trần Tấn kiên trì, Thái Hồng Phi cũng chỉ đành kiên trì nhìn xuống, thầm nghĩ trong lòng không tầm thường sau khi xem xong liền đem nó quên mất. Sau đó coi như là chưa bao giờ trông thấy. Thế nhưng là hắn nhìn một chút, dần dần cảm giác ra trong đó một tia dị dạng. Nhất là đến cuối cùng mới phát hiện, cái này vậy mà không phải một phần bảng báo cáo, mà là một phong tư nhân thư tín. Sau cùng lạc khoản, rõ ràng là đoạn hoài cương ba chữ. Ba chữ này giống như đánh đòn cảnh cáo, hung hăng đập vào Thái Hồng Phi trên đầu. Trần Tổng, nói như vậy. Ngươi là đã quyết định đặt cửa rồi? Thái Hồng Phi bờ môi phát run mà hỏi. Trần Tấn lại lắc đầu. Không có, ta cùng hắn chỉ liên lạc lần này. Không tính là đặt cửa. Hắn đây cũng chỉ là đối ta người thỉnh cầu. Cũng không phải là mệnh lệnh hoặc là hợp tác. Kia ngươi làm sao sao? Thái Hồng Phi rất là không hiểu. Bởi vì từ phần tài liệu kia trên nội dung đến xem. Đại lượng số liệu biểu hiện, đã có hay không nhưng lường được tư bản từ Hồng Kông tiến vào Bách Việt tỉnh. Mà xem như trong nước kinh tế cọc tiêu tỉnh, Bách Việt tỉnh hiện tại cần nhất cũng không phải là tư bản kích thích phát triển kinh tế. Mà là ổn định, nhất là giá phòng. Trên tư liệu có một câu, để Thái Hồng Phi khó mà tiêu tan, Bách Việt tỉnh giá phòng đương nhiên còn có thể chướng. Thậm chí còn có thể tăng gấp đôi, nhưng không phải hiện tại. Từ 2008 đến nay không khỏe mạnh thị trường. Phải cần một khoảng thời gian đến tiến hành tiêu hóa, nếu không duy nhất hậu quả, liền là khu vực bọt biển vỡ tan, tiến tới dẫn phát lớn diện tích sập bàn. Ở trong đó, lại lấy thâm cảng thị đặc thù nhất, làm đặc khu kinh tế, nó đã là cờ xí. Lại là đường dây cao thế. Cho nên, nếu như ta nhớ kỹ không sai, Thái Hồng Phi tiếp tục nói, Đoạn Hoài Cương tay tựa hồ duỗi không đến Bách Việt Tỉnh a. Cho nên cần ta, Trần Tấn cười nói, hắn hy vọng ta có thể tại thời gian 2 năm bên trong giúp hắn ngăn chặn Thâm Cảng thị giá phòng dâng lên tốc độ. Mặc dù trước mắt đến xem, Thâm Cảng thị, Đông Hải thành phố cùng Thượng Kinh thị giá phòng đều còn tại một cái cấp độ bên trên. Nhưng là, đại lượng số liệu nghiên cứu đã biểu lộ, nếu như không còn có thể thực hành thủ đoạn, Thâm Cảng thị rất có thể sẽ sớm dẫn bạo, sau đó liền là bọt biển vỡ tan sau đầy trời huyết hoa. Thái Hồng Phi choáng tại chỗ, hắn nhịn không được hỏi, nhưng hôm nay vừa mới công bố tân chính, đây chính là bi ai địa phương. Trần Tấn cười khổ nói, bất luận kẻ nào cũng phải cần người ủng hộ, nhưng người ủng hộ thường thường chỉ nhìn lợi ích, trừ phi hắn có thực lực tuyệt đối đi trấn nhiếp. Tỷ như 2 năm về sau đổi, Đoạn Hoài Cương tự tin như vậy hắn có thể thành công sao? Thái Hồng Phi truy vấn, hoặc là nói, ngươi nhìn như vậy tốt hắn. Thái Hồng Phi, Trần Tấn đề cao giọng nói, ngươi vẫn chưa hiểu, ta không phải xem trọng hắn. Ta, bao quát hắn, đều như thế, chuyện này sẽ chỉ giống ngươi nói đồng dạng, tốn công mà không có kết quả. Nhưng là, chẳng lẽ liền bỏ mặc không để ý tới sao? Có một số việc, cũng nên có người đi làm. Càng có một số việc, là không cần giảng cứu hồi báo. Nghe hai người nói đến bây giờ, tăng thêm liếc trộm trên tư liệu nội dung, Kỳ Húc Quang cùng Thái Càn Khôn cũng đại khái hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Nhưng bọn hắn tình nguyện mình không rõ nha. Ngay tại lúc này, Vô Tri thật là loại hạnh phúc đâu. Trần Tổng, Kỳ Húc Quang nhịn không được mở miệng nói, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tại Đông Hải thành phố, hoặc là tại Sở Nam tỉnh, làm từng bước đi xuống, dù là thiên băng địa hãm, người cũng có thể ngật đứng không ngã, làm gì đem cái này Thái Sơn đồng dạng gánh nặng hướng trên thân lưng đâu. Nghe vậy, Trần Tấn trái lại nghiêm túc nhìn Kỳ Húc Quang một chút. Nghiêm túc nói, người cũng cho rằng không thể được sao? Người cũng nên lo lắng một chút Tấn Hàm tập đoàn tân tân khổ khổ đi cho tới hôm nay. Nhiều người như vậy nỗ lực a. Kỳ Húc Quang khó nhọc nói. Rốt cuộc tài liệu này trên viết nhất thanh nhị sở. Hiện tại Bách Việt tỉnh tụ tập tư bản. Cũng không phải một cái hai cái Tấn Hàm tập đoàn liền có thể đứng vững. Khả năng 10 cái 20 cái đều chưa hẳn, sự do người làm. Trần Tấn nói khẽ, ta nói cho các ngươi biết những này, kỳ thật chỉ vì hỏi một câu, nếu như còn nguyện ý cùng ta làm tiếp, ta coi như sự tình trước kia cũng chưa từng xảy ra. Nhưng quyết không cho phép lại kéo ta chân sau, nếu như không nguyện ý, ta sẽ dùng giá vừa ý thu mua trên tay các ngươi cổ phần. Sau đó, như vậy phân rõ giới hạn đi, 3 người lập tức cùng nhau sửng sốt. Loại này thiên đại sự tình, lại làm sao có thể tại trong khoảng thời gian ngắn làm ra quyết định đâu. Cho nên Trần Tấn trong thư phòng bắt đầu lâm vào trầm mặc. Tất cả mọi người không nói gì. Tốt nửa ngày sau, Thái Hồng Phi mới hỏi. Xin hỏi, Hoàng Tổng biết chuyện này sao? Chuyện này, trừ bọn ngươi ra, tạm thời chỉ có ta cùng Mã Uẩn biết. Trần Tấn đáp, Mã Uẩn. Danh tự vừa nói ra khỏi miệng, Thái Hồng Phi liền trợn tròn trong mắt, khó có thể tin, ta cần đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Trần Tấn cười nói, về phần hoàng gia, ta cũng không cùng các ngươi khách sáo, bọn hắn là ta người một nhà, các ngươi không phải. Thái Hồng Phi có chút hoảng hốt, hắn chợt phát hiện, không biết từ lúc nào lên, Trần Tấn đã là một cái lãnh tụ. Mang theo hoàng gia phụ tử, mang theo Tấn Hàm tập đoàn một đoàn cao quản, còn mang theo hàng ngàn hàng vạn nhân viên vận mệnh cùng một chỗ mạo hiểm. Loại này quyết định không phải đại khí phách không thể định đoạt. Thái Hồng Phi tin tưởng Trần Tấn cân nhắc qua tương lai của bọn hắn. lại như cũ quyết định mang trên lưng phần này gánh vác. Trần Tổng, mời tiếp nhận ta đối với ngươi gửi lời chào. Thái Hồng Phi đứng dậy, nghiêm túc 90 độ cúi đầu, vui lòng phục tùng. Trần Tấn cười nhạt một tiếng, cảm thấy đã hiểu rõ, mở miệng nói, như vậy, Kỳ Húc Quang sẽ bị cách chức. Cổ phần giá cả, ta tuổi đã cao. Thái Hồng Phi đột nhiên xen vào, nhìn xem Thái Càn Khôn nói, trước hết để cho ta chia cắt một bộ phận tài sản cho nhi tử. Sau đó, lại đi theo ngươi mạo hiểm đi. Rốt cuộc, không phải bất luận kẻ nào đều có cải biến lịch sử tiến trình thời cơ. Từ Trần Tấn trong nhà rời đi về sau, Ron Roy rất nhanh liền chạy lên trở về sở Nam tỉnh đường cao tốc. Mà phần tài liệu kia sao chép kiện, cũng bị Thái Hồng Phi cùng nhau mang đi. Vì giữ bí mật, từ Kỳ Húc Quang lái xe, nguyên bản lái xe thì là cho chút tiền, để hắn tự hành trở về. Trên đường đi, ba người đều vô cùng trầm mặc, nhưng bầu không khí lại hoàn toàn không giống lúc đến ngưng trọng, mà là tĩnh mịch. Rốt cục tiến vào sở Nam bớt đi giới về sau, Thái Hồng Phi mới mở miệng nói, Tiểu Kỳ, trở lại Kim Dương về sau, ngươi lập tức chuẩn bị thủ tục, đem ta cá nhân tài sản toàn bộ đều chuyển tới Càn Khôn danh nghĩa. Minh Bạch, Chủ tịch, Kỳ Húc Quang cắn răng đáp. Nhi tử, Thái Hồng Phi lại chuyển hướng Thái Càn Khôn, lại nhìn nhau không nói gì, chỉ là trùng điệp vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thái Càn Khôn gấp, vội nói, cha, không đến mức, đây chính là Trần Tấn, coi như thật một mạch tiến thâm Cảng Thị, thậm chí Hồng Kông, cũng không trở thành, đã quyết định, ta không thể có nỗi lo về sau. Thái Hồng Phi đưa tay ngừng lại nhi tử nói, làm xong thủ tục về sau, người cũng không cần lại đầu tư hoặc là lập nghiệp, cầm tiền an an ổn ổn sinh hoạt, tối thiểu đến cháu trai của cháu trai ngươi kia bối phận, đều không đến mức vì tiền phát sầu, ta lại không cái phế vật. Thái Càn Khôn buồn bực nói, cha, ta thế nhưng là con của ngươi, hổ phụ còn không khuyển tử đâu. Nghe lời, Thái Hồng Phi hô lớn, nhiều năm như vậy ta đều không chút ước thúc qua ngươi, nhưng lần này, ngươi nhất định phải nghe ta. Thái Càn Khôn hít sâu một hơi, vô cùng chân thành nói, cha, nếu như không chuyện này, ngươi muốn đem tài sản chuyển di cho ta, ta thật sẽ thật cao hứng. Nhưng là, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, ta chết cũng không thể làm cái phế vật. Ngươi, Thái Hồng Phi nhất thời khó thở, đưa tay muốn đánh, lại là Kỳ Húc Quang bỗng nhiên mở miệng khuyên giải nói. Chủ tịch, ngươi nên cao hứng mới đúng, hoàn khố cũng tốt, ngang bướng cũng được, tối thiểu tại trái phải rõ ràng bên trên, con của ngươi sách rõ ràng. Thái Hồng Phi, Kỳ Húc Quang tiếp tục nói, căn cứ Trần Tấn cho trên tư liệu nhìn, những cái kia tư bản phần lớn là ngoại cảnh chảy vào. Hiện tại là hòa bình niên đại, chiến tranh chỉ là uy hiếp, chân chính tranh đoạt không phải liền là những này không có đao quang kiếm ảnh chiến trường sao? Người chẳng lẽ hy vọng hắn làm cái hèn nhát? Thế nhưng là, cha, đừng thế nhưng là, con của người cũng chưa chắc liền so Trần Tấn kém. Thái Càn Khôn ngạo khi lẫm nhiên nói. Cùng lúc đó, từ đầu đến cuối chú ý bọn hắn tình huống, Trần Tấn nhếch miệng cười một tiếng. Yên lòng, sau đó điểm kích con chuột, lại phát một phần bổ sung tư liệu cho Thái Hồng Phi. Cứ việc cho lúc trước, đã phi thường nghe rợn cả người, nhưng là cái này một phần bổ sung tư liệu, mới là hạch tâm cơ mật. Sở dĩ sẽ làm như vậy, Trần Tấn cũng là biết sự tình liên lụy quá lớn, lại như thế nào cẩn thận đều không đủ, thậm chí liền ngay cả Trần Tấn hiện tại sử dụng mạng lưới, đã từ lâu không còn là phổ thông mạng lưới, đồng dạng tư liệu, hắn cũng phát một phần cho Hoàng Hách, Hoàng Miện hai cha con. Đây là hắn bây giờ có thể tìm tới đồng thời có thể thiết thực hợp tác mạnh nhất chiến hữu. Về phần Mã Uẩn, ngoại trừ cùng hắn câu thông bên ngoài, tự nhiên có Đoạn Hoài Cương cái khác liên hệ. Một đêm này, Đông Hải thành phố y nguyên giống như thường ngày là cái bất dạ chi thành. Vô số người tại xa hoa trụy lạc ngợp trong vàng son ở trong lãng phí nhân sinh. Cũng không có bao nhiêu người biết, có mấy người như vậy, vì bảo trụ rất nhiều người phần này có thể tùy tiện tiêu xài phồn vinh. Dùng tài sản của mình tính mệnh làm tiền đặt cược, muốn đi làm một kiện chú định sẽ không khiến cho cái gì gợn sóng đại sự. Thẳng đến trời đã mịt mờ phát sáng lên, Trần Tấn mới miễn cưỡng chỉnh lý xong mạch suy nghĩ, sau đó cầm lấy trên bàn máy riêng bấm điện thoại. Người đối diện nhận, không nói gì, chỉ nghe Trần Tấn nói, việc này ta tiếp nhận, đương nhiên, cùng ngươi là ai không quan hệ, chỉ cùng ta là người như thế nào có quan hệ. Ngoặc kép ... ngoặc kép, đối diện trầm mặc một lát mới nói, ta không cảm ơn ngươi, cũng không tư cách đại biểu người khác cảm ơn ngươi, chỉ hy vọng ngươi mã đáo thành công. Tiếp lấy đối diện lại hỏi, vậy ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Trần Tấn mỉm cười, đáp, mãnh long quá giang, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN